Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Thúc Trang Hoa Viên, Cáo Nguyệt Viên, từng nơi tìm kiếm, không hề gặp được Liễu Nhạc Hạ. Phương Chí Viễn cũng cảm thấy chính mình quá mức đột ngột, tùy tiện đi tới nơi này, trong khi tay chẳng có manh mối nào. Có thể gặp lại Liễu Nhạc Hạ hay không, anh không hề có chút nắm chắc. Có điều cứ coi như là mình đi du lịch vậy, chỉ bản thân mình có một cơ hội bình ổn lại tâm tình cũng là không tệ. Lúc hoàng hôn, Phương Chí Viễn không có chút thu hoạch, ngồi nghỉ trên ghế dài bên bờ biển, yên lặng nghe âm thanh của sóng biển. Anh đã đặt vé máy bay ngày mai quay về. Lần tìm kiếm này xem ra kết cục thất bại. Nhưng mà bao nhiêu năm qua đi, cuối cùng có thể làm Liễu Nhạc Hạ một điều gì đó. Sự áy náy của Phương Chí Viễn giảm đi rất nhiều. Đột nhiên có một quả bóng lăn tới dưới chân Phương Chí Viễn, ngắt quãng suy nghĩ của anh. Sau đó một cô bé tóc vàng vàng mềm mềm, mặc váy công chúa màu trắng chạy tới, dừng trước mặt Phương Chí Viễn. Anh tiện tay nhặt quả bóng lên, nhìn cô bé như trong chuyện cổ tích. Đây là bóng của cháu ư? Cô bé ngốc nghếch nhìn Phương Chí Viễn. Dạ đúng ạ. Phương Chí Viễn giả vờ rụt tay lại. Gọi chú đi, rồi chú trả lại cho. Lúc này đây, một âm thanh mềm mại truyền tới. Angel à, con đang làm gì vậy? Phương Chí Viễn ngẩng đầu. Ngay lúc đấy hô hấp của anh như muốn ngừng lại. Người con gái chỉ xuất hiện trong mộng của anh suốt 15 năm qua, vừa khiến anh không thể quên. Anh tìm khắp ở đài cổ lãng không thấy, vì sao lúc này xuất hiện đây? Anh ngơ ngác nhìn cô gái 15 năm không xuất hiện này, thốt lên. Liễu Nhạc Hạ. Liễu Nhạc Hạ hoang mang nhìn Phương Chí Viễn. Anh là ai? Tôi không biết anh. Phương Chí Viễn chắc chắn 100% người con gái này là Liễu Nhạc Hạ. Bởi vì khóe mắt bên trái, phải, bên dưới của Liễu Nhạc Hạ có một nốt ruồi màu lam. Cho dù người có bề ngoài tương tự, nhưng có một nốt ruồi ở đúng vị trí đó là không có khả năng. Nhưng mà Liễu Nhạc Hạ này sao không nhận ra anh đây? Phương Chí Viễn đưa quả bóng cho cô bé. Liễu Nhạc Hạ vui vẻ đưa tay ôm lấy cô bé. Nào, mau cảm ơn chú đi. Cô bé sợ hãi nhìn ông chú kỳ lạ, không tình nguyện gọi cảm ơn chú. Phương Chí Viễn giơ máy ảnh nói với Liễu Nhạc Hạ. Con gái cô đáng yêu quá, tôi có thể chụp một tấm ảnh của con bé được không? Liễu Nhạc Hạ hơi ngạc nhiên, như là giống như tất cả các bà mẹ khác, vô cùng kiêu ngạo về con mình. Sau đấy vui vẻ đồng ý, cùng hướng về phía sau một bước để con gái ở lại khung hình. Phương Chí Viễn nói dối. Tôi là một nhiếp ảnh gia, vừa rồi muốn sáng tác một tác phẩm với chủ đề tình thương của mẹ, có thể chụp ảnh của hai mẹ con chị được không? Liễu Nhạc Hạ xinh đẹp, dường như thường xuyên nhận được những lời mời như vậy, cô vui vẻ đồng ý. Phương Chí Viễn ấn nút, đem hình ảnh hai mẹ con Liễu Nhạc Hạ vui vẻ lưu vào khung hình. Phương Chí Viễn muốn nói thêm với Liễu Nhạc Hạ vài câu, muốn biết thêm về cuộc sống bây giờ của cô, đã nghe thấy một giọng đàn ông gọi tới. Nhạc Hạ à, mau dẫn Angel lên xe, bờ biển gió to thế này, Angel cảm lạnh mất. Liễu Nhạc Hạ gật đầu với Phương Chí Viễn, giống như đối mặt với người qua đường không quen biết. Giờ phút này đây, Phương Chí Viễn chưa hoàn toàn bình thường trở lại. Anh vẫn nghĩ rằng Liễu Nhạc Hạ vẫn đang ở tình trạng cứng ngắc, cho nên vẫn luôn không thể tha thứ cho mình. Năm đó đã đối với Liễu Nhạc Hạ vô tình. Bây giờ xem ra Liễu Nhạc Hạ hoàn toàn bình phục, mà còn hoàn toàn quên chuyện tình của mình và cô ấy, bắt đầu cuộc sống mới. Angel quả thật chính là phiên bản của Liễu Nhạc Hạ. Cả nhà ba người đi xa dần. Liễu Nhạc Hạ đang vui vẻ nói với người đàn ông. Hoa Văn này, vừa nãy có người đàn ông kỳ lạ lắm, em hoàn toàn không biết anh ta, mà anh ta lại gọi đúng tên của em. Người đàn ông dường như là nhìn quen tình huống như vậy, hoàn toàn lơ đễnh. Có gì lạ đâu, có khi anh ta từng ở khách sạn nhà em, hoặc là nhìn báo, hoặc là trên mạng và biết em, có gì lạ chứ? Liễu Nhạc Hạ bắt đầu đồng ý với cách nói của người đàn ông. Đúng là kỳ lạ mà, em rõ là không biết anh ta, nhưng chỉ liếc qua nhìn thấy có cảm giác quen thuộc. Có phải hay không, anh ta từng ở khách sạn của chúng ta, em gặp anh ta rồi. Âm thanh hai người dần dần đi xa, Phương Chí Viễn cười khổ. Liễu Nhạc Hạ đương nhiên sẽ cảm thấy anh quen thuộc. Giữa hai người đã từng có tình cảm nam nữ thời niên thiếu. Chỉ có điều trải qua thời học sinh bị kích thích tinh thần như vậy, trải qua đau khổ còn hơn chết đi. Nhưng mà đối với cô, tất cả những điều đã qua chỉ còn là chút nghi hoặc. Phương Chí Viễn đứng dậy, nhìn cả nhà ba người càng đi xa. Chuyện cũ vẫn khiến anh mãi chưa quên được, đột nhiên bị sóng biển xóa tan. Anh cầm lên ba lô, dưới tịch dương bên hàng dừa, anh đi về phía trước theo con đường đá cuội, là có thể nhìn thấy khách sạn Hinh Nạc Nhạc Hạ. Đi vào đại sảnh khách sạn, ngay trước mặt chính là một tấm poster lớn. Trong hình là một cô gái mặc áo trắng váy xanh, tóc dài.